Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 104, cùng chung sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cần phải chăm sóc cho Tống Đào Đào, đoàn xe đi chậm hơn nhiều so với lúc khởi hành. Đến khi cả nhóm về đến Lương Châu về, trời đã ngả chiều, Thẩm Hãn cùng vài người khác đã đợi ở cổng vệ sở từ sớm. Khi thấy Tiêu Giác bước xuống xe ngựa, hắn mới nhẹ nhõm thở phào. Lần đi này, không ai trong Lương Châu vệ nhận được tin tức từ Tiêu Giác suốt nhiều ngày. Ai nấy đều lo lắng không biết tình hình ở Lương Châu Thành thế nào. Giờ đây, nhìn thấy Tiêu Giác bình an trở về, Thẩm Hãn đoán rằng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Nhưng vừa định mở lời, Lương Bình bên cạnh bỗng thốt lên. Đó là một cô nương sao? Một cô nương, mọi người nhìn về phía chiếc xe ngựa phía trước, nơi một thiếu nữ khoảng 15-16 tuổi mặc váy hồng bước xuống, dung mạo xinh đẹp tựa hoa nguyệt. Khi đó, Hòa Hắn từ chiếc xe ngựa khác bước ra, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, ngáp dài một cái, Thẩm Hãn giật mình, trong lòng hoang mang, chẳng lẽ đô đốc đã quyết định từ bỏ Hòa Yến. Sau chuyến đi này mang theo cô nương kia về, nhưng việc này mà diễn ra trước mặt Hòa Yến thì quả thật quá tàn nhẫn. Trong lúc Thẩm Hãn còn đang suy nghĩ, từ xa đã vang lên giọng vui vẻ của thiếu niên. Cứu cứu, ca ca, cuối cùng các người cũng về rồi. Như con thỏ nhảy nhót, Trình Lý Tố nhanh chóng chạy đến. Bên cạnh hắn là Thẩm Mộ Tuyết, một y nữ mặc y phục trắng, xinh đẹp thanh tao. Trình Lý Tố bất mãn nhìn Thẩm Hãn. Thẩm giáo đầu, cứu cứu ta về rồi mà ngươi không nói cho ta một tiếng. Nếu không phải ta tự nghe được, chẳng phải đã không kịp đón gió tẩy trần cho cứu cứu ta sao? Hắn quay sang Tiêu Giác, giọng đầy phấn khởi. Ca ca, ta thấy ngươi bình an trở về, chuyến đi hẳn là thành công lắm. Tên Viên Bảo Trấn kia đi rồi chứ? Ta biết là ngươi làm được mà. Ạc, nụ cười trên môi Trình Lý Tố cứng lại khi hắn nhìn thấy Tống Đào Đào. Giọng điệu lập tức trở nên gay gắt. Tống nhị tiểu thư, sao nàng lại ở đây? Ngươi có thái độ gì vậy? Tống Đào Đào cau mày. Chúng ta gặp được Tống cô nương ở Lương Châu Thành. Hòa Yến giải thích, đây là một sự tình cờ. Tống cô nương tạm thời sẽ ở lại vệ sở một thời gian. Nàng không tiết lộ quá nhiều chi tiết, chỉ nói qua loa để giữ thể diện cho Tống Đào Đào. Trình Lý Tố quay sang Tiêu Giác, không tin nổi vào mắt mình. Ca ca, ta nhờ ngươi giúp ta trốn tránh Viên Bảo Trấn để khỏi phải cưới nàng ta. Thế mà ngươi lại dẫn nàng ấy thẳng đến trước mặt ta. Ngươi đang làm khó ta sao? Tên Trình Lý Tố này, Tống Đào Đào không nhịn được nữa. Chống tay vào hông, tức giận quát lại, ngươi nghĩ ta muốn gặp ngươi lắm sao? Ta cũng chạy trốn hôn ước mà đến Lương Châu. Nếu không phải gặp được Tiêu Nhị công tử, ta còn lâu mới muốn đến đây. Ngươi không muốn kết hôn với ta, ta cũng chẳng thèm ngươi đâu. Một tên công tử vô dụng như ngươi, mơ tưởng được cưới Tây Thi, thật là mơ giữa ban ngày. Về tài ăn nói, Trình Lý Tố hoàn toàn không thể đấu lại Tống Đào Đào. Hắn bực bội vì ngày thường không chịu đọc nhiều sách, giờ đến cả cãi nhau cũng không có từ ngữ hay ho để đối đáp. Ngươi đúng là đồ đanh đá. Cuối cùng, hắn chỉ có thể yếu ớt đáp trả. Nhưng thả đanh đá còn hơn ngươi. Đồ vô dụng, Tống Đào Đào trừng mắt, phớt lờ hắn, hai người họ lại cãi vã. Lương Bình liền tiến lên hòa giải. Trình công tử, đô đốc và các vị vừa đi một chuyến dài, chắc hẳn mệt mỏi lắm rồi. Hãy để họ nghỉ ngơi rồi nói chuyện sau. Được không? Trình Lý Tố thấy có người đến hòa giải, tất nhiên không thể không bước xuống. Bèn nói, ta không thèm chấp nhặt với ngươi. Ta chỉ thương cậu và ca ca ta thôi. Cuối cùng cũng tạm thời xoa dịu được tình hình. Lúc này, Thẩm Mộ Tuyết bước đến bên cạnh Tiêu Giác, nhỏ giọng hỏi, nhị công tử, trong mật tín gửi về trước đây có nói có người bị thương. là ai vậy? Tiêu Giác liếc nhìn Hòa Yến. Hòa Yến liền đáp, là ta. Thẩm Mộ Tuyết lo lắng hỏi, ngươi có cảm thấy không khỏe ở đâu không? Chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi. Hòa Yến cười nói, làm phiền cô nương mang cho ta ít thuốc mỡ chữa ngoại thương. Loại lần trước vẫn rất tốt. Nghe vậy, Tống Đào Đào kinh ngạc nhìn Hòa Yến. Hòa công tử, ngươi bị thương à? Lúc nãy nàng không thấy có dấu hiệu gì nên cứ tưởng Hòa Yến bình an vô sự. Trình Lý Tố nhanh chóng kéo Hòa Yến đi xa khỏi Tống Đào Đào. Đề phòng nói, đồ đanh đá, tránh xa ca ca ta ra. Cả hai lại bắt đầu cãi nhau. Hòa Yến, thiếu niên thật khiến người ta ngưỡng mộ vì tinh lực dồi dào. Chờ đến khi trở về vệ sở, ai nấy đều nghỉ ngơi một lát. Dùng cơm xong thì trời đã tối đen. Thẩm Hãn nói với Tiêu Giác, phòng của đô đốc mỗi ngày ta đều quét dọn sạch sẽ, hôm nay đã thay chăn gối mới, đô đốc chỉ cần yên tâm ở lại là được. Tiêu Giác vốn ưa sạch sẽ đến mức có phần cố chấp, vì vậy Thẩm Hãn đã chuẩn bị chu đáo từ trước. Tiêu Giác gật đầu, đang định bước vào thì Hòa Yến đột nhiên kéo tay áo hắn. Khoan đã, đây là muốn nói chuyện riêng sao? Thẩm Hãn nghĩ thầm trong lòng, tình huống này thực không thích hợp để người ngoài như hắn xen vào. Liền nói, đô đốc, nếu không còn việc gì nữa, thuộc hạ xin phép lui trước. Không đợi Tiêu Giác trả lời, hắn liền vội vàng rời đi. Hòa Yến đẩy Tiêu Giác vào trong phòng. Tiêu Giác lạnh lùng hỏi, có việc gì? Chẳng phải trước đó đô đốc đã hứa với ta sao? Ngài là phong vân tướng quân, lời đã nói phải giữ lấy lời. Ta đã hứa gì? Tiêu Giác bình tĩnh nhìn nàng. Người này muốn quỵt nợ hay sao? Hòa Yến cuống lên. Trước khi về chẳng phải chúng ta đã bàn bạc sẽ sắp xếp lại phòng cho ta sao? Ta không muốn ngủ chung. Bằng không tắm rửa và thay thuốc đều bất tiện. Tiêu Giác còn chưa kịp đáp thì một giọng nói khác vang lên. Chỉ là đổi phòng thôi mà, cần gì phải phiền đến hắn, ta cũng có thể giúp ngươi. Cả hai quay đầu nhìn lại, thấy Trình Lý Tố chạy đến. Phòng của Trình Lý Tố vốn liền kề với phòng Tiêu Giác. Giữa hai phòng có một cửa ngăn, chia đại viện ra làm hai gian. Bình thường Trình Lý Tố bị ép phải chép sách, khi Tiêu Giác đọc sách cũng tiện thể trông chừng hắn, nên cửa ngăn đó chưa từng đóng lại. Lúc này, Trình Lý Tố từ phòng mình nhảy sang, dường như có chút nhiệt tình thái quá. Đại ca, huynh thấy phòng của ta thế nào? Hòa Yến ngạc nhiên, hừ, nếu đại ca thấy phòng của ta không tệ, ta đổi với huynh một gian, tối nay ta dọn ngay, bây giờ ta đi thu dọn hành lý, đại ca thấy thế nào? Trình công tử không kịp chờ đợi nói. Hòa Yến hơi bối rối, còn Tiêu Giác thì nhíu mày nhìn đứa cháu ngoại vốn xưa nay không giống người thường. Hỏi, ngươi đang giở trò gì? Cứu cô lúc, Trình Lý Tố sụ mặt nói, ai bảo các người dẫn cả mụ đàn bà chanh chua kia về? Ta vừa hỏi lương giáo đầu, biết rằng Tống Đào Đào tạm thời ở cùng với thẩm y nữ. Chỉ cách chúng ta mười mấy bước, nếu ta ở đây, chẳng phải ngày nào cũng phải gặp nàng ta sao? Hiện tại ta vừa nhìn thấy nàng ta là đầu óc đã choáng váng. Thôi thì tránh xa còn hơn. Nếu đại ca cũng muốn đổi phòng, ta với đại ca đổi là được. Đợi khi nào Tống Đào Đào đi, ta sẽ đổi lại. Hòa Yến vui vẻ nói. Được thôi, Tiêu Giác thẳng thừng đáp. Không được, Trình Lý Tố ghét Tống Đào Đào hơn cả sợ cứu cứu. Coi như không nghe thấy lời của Tiêu Giác, vui vẻ quay đầu đi thu dọn đồ đạc. Tiêu Giác giận dữ quát. Ngươi quay lại đây. Hắn vươn tay định kéo Trình Lý Tố lại, nhưng bị Hòa Yến chặn lại. Nhân cơ hội đó, Trình Lý Tố chạy xa. Một tiếng, còn đóng luôn cửa giữa. Tiêu Giác gọi to, Trình Lý Tố, đồ đốc hung dữ quá, coi chừng làm trẻ con sợ. Hòa Yến mỉm cười nhìn hắn. Đồ đốc à, Trình công tử đã đồng ý rồi. Chuyện vui vẻ đôi bên, ngài chen ngang làm gì cho mất mặt. Lời này như thể nói Tiêu Giác là kẻ ngang ngược phá đám tình duyên. Tiêu Giác lạnh lùng cười. Ngươi dựa vào đâu? Chỉ dựa vào việc giữa ta và nữ nhân mà đô đốc yêu thương nhất chỉ cách nhau một nốt ruồi son. Hòa Ấn cười rạng rỡ nhìn hắn. Bên trong phòng lập tức yên lặng vài phần. Tiêu Giác tỏ vẻ chán ghét. Rời tầm mắt, Hòa đại tiểu thư, ngươi thực sự muốn ở lại vệ sở Lương Châu sao? Về chuyện này, ta chưa bao giờ nói dối. Hòa Yến thu lại nụ cười. Nghiêm túc nói, không chỉ vậy, ta cũng thực lòng muốn vào Cửu Kỳ Doanh. Ngươi đừng được nước lấn tới. Ta chưa bao giờ quá phận. Hòa Yến nói, đô đốc, ta chỉ cần một cơ hội để chứng minh bản thân. Chứng minh ta không phải là kẻ gian. Cũng chứng minh rằng ta xứng đáng để ngài thu làm tâm phúc. Tiêu Giác nhếch mép, thật không biết xấu hổ. Ngài còn chưa cho ta cơ hội. Chẳng phải quá võ đoán sao? Ngươi, Tiêu Giác liếc nhìn nàng từ trên xuống dưới. Nhạt nhẽo nói, ở lại được bao lâu tại vệ sở Lương Châu? Lâu hơn ngài tưởng, ngươi là nữ nhân. Ta sẽ không để ai phát hiện. Ta sẽ không che giấu cho ngươi. Nghe vậy, Hòa Yến bật cười. Câu ngài muốn nói, chính là câu này đúng không? Tiêu nhị công tử ra cao ngạo lạnh lùng. Không gần gũi người khác. Muốn hắn vì một câu nói mà phải đứng ra giúp che giấu. Nghĩ thôi cũng thật khó tin. Nhưng Hòa Yến lại có thân thủ phi phàm. Thực sự nếu muốn từ bỏ, Tiêu Giác cũng có chút lưỡng lự. Bởi trong mắt Tiêu Giác, là nam hay nữ không quan trọng. Quan trọng là người đó có tài năng không? Có xuất sắc không? Có xứng đáng để ở lại hay không? Không làm được thì rời đi. Hắn vẫn lạnh lùng như mọi khi. Nhất ngôn cửu đỉnh, Hòa Yến đáp, ta dựa vào bản lĩnh của mình để ở lại đây. Dù vào Cửu Kỳ Doanh hay lập công, tuyệt đối không khiến đô đốc phải bận tâm. Tiêu Giác chăm chú nhìn nàng. Một lúc lâu sau, hắn nhướng mày hỏi, ngươi thực sự muốn vào Cửu Kỳ Doanh? Tất nhiên, được. Tiêu nhị công tử ra cười khẽ, cho ngươi một tháng dưỡng thương. Một tháng sau, chế độ huấn luyện hàng ngày của ngươi sẽ như Cửu Kỳ Doanh. Như sợ Hòa Yến không hiểu, hắn bổ sung, lượng huấn luyện của Cửu Kỳ Doanh gấp 3 lần hiện tại của ngươi. Hòa Yến ngẩn người, Tiêu Giác, thật là một kẻ tàn nhẫn. Nếu chịu được, thì ở lại, nếu không, thì cút khỏi vệ sở Lương Châu. Hắn nửa cười nửa không nhìn chằm chằm Hòa Yến, ánh mắt sâu thẳm. Mang theo chút khinh miệt. Hòa đại tiểu thư, ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Hòa Ấn đáp lại bằng một nụ cười đầy giận dữ. Đô đốc, đường còn dài, ngài cứ chờ mà xem. Cuối cùng cũng sắp xếp xong căn phòng. Hòa Ấn cũng phải quay về phòng ngủ chung trước đó để thu dọn đồ đạc. Tiện thể gặp lại huynh đệ. Khi đến trước cửa phòng ngủ chung, chưa kịp bước vào, Tiểu Mạch dựa vào cửa đã nhìn thấy cô, liền gọi to, "A Hòa ca, Huy về rồi." Tiếng gọi vang lên khiến mọi người trong phòng đều thò đầu ra. Lập tức, ai nấy đều chen chúc xung quanh Hòa Yến. Người lớn gan hơn liền tiến tới gần và hỏi, "Hòa Yến, huynh đi cùng với đô đốc Tiêu về à? Sao rồi? Lần này có thu hoạch gì không? Thành Lương Châu có gì hay không? Các huynh đã làm gì ở đó? Đi đi đi, đừng chen lấn nữa." Hồng Sơn đẩy họ ra, để Hòa Yến bước vào trong. Huy về đúng lúc, mọi người đều ở đây. Vừa nãy còn đang nói sao huynh chưa về. "A Hòa, ta thấy huynh lần này đi có vẻ gầy đi một chút. Có bị thiệt thòi gì không?" "Không." Hòa Yến vừa nói vừa bước chân vào phòng, phát hiện bên trong rất náo nhiệt. Vương Bá, Giang Giao, Hoàng Hùng đều có mặt. Giang Giao nói, bọn ta nghe nói đô đốc Tiêu đã về. Đoán chừng huynh cũng sắp về nên ngồi đây đợi huynh. Hòa Ấn ngồi xuống trên giường. Cảm thán, về nhà vẫn là tốt nhất. Giường nhà họ Tôn tuy mềm mại, nhưng nghĩ đến việc sân đó chôn cất không ít cô nương trẻ, cảm giác càng thêm âm u đáng sợ. Dù nơi này giường cứng, chăn mỏng, nhưng lòng người ngay thẳng, ngủ cũng an giấc. Huynh đi lần này, quan hệ với đô đốc Tiêu có cải thiện không? Hoàng Hùng hỏi, trước đây vì vụ Tiên Phong Doanh chọn Hoàng Hùng, Hòa Yến đã ôm hận với Tiêu Giác, lần này cùng hắn đi Lương Châu. Hồng Sơn và mọi người đều lo Hòa Yến không kìm nổi mà đánh nhau với Tiêu Giác giữa chừng. Cũng tạm thôi, Hòa Yến trả lời lấp lửng. Vương Bá cười khẩy, giọng đầy vẻ hả hê, nhìn bộ dạng là biết không ổn rồi. Nếu mà tốt thì sao lại về tay không? Chẳng được thưởng chút gì. Đang nói thì bên ngoài, Trình Lý Tố kéo theo ba cái dương lớn đến, đứng ở cửa hỏi Hòa Yến. A Hòa ca, ta có thể vào không? Vào đi. Trình Lý Tố vừa bước vào đã bị không khí náo nhiệt trong phòng làm giật mình. Nói, đông vui thế này, đêm ngủ có ồn ào không? Tiểu Mạch trợn tròn mắt. Ý gì đây? Hòa Yến cười, chậm rãi đáp. Lần này ta lập đại công ở Lương Châu, đô đốc rất coi trọng, quyết định để ta và Trình công tử đổi phòng. Trình công tử sẽ ở đây, còn ta sẽ ở phòng kế bên đô đốc, coi như phần thưởng. Mọi người đều sững sờ. Thật vậy sao? Vương Bá hỏi Trình Lý Tố. Thật. Trình Lý Tố nghiêm túc chắp tay với những người khác. Sau này mong các đại ca chiếu cố nhiều hơn. Cả phòng như nồi nước sôi, ngay lập tức trở nên náo nhiệt. Mọi người đều túm tụm quanh Hòa Yến hỏi dồn. Huynh lập công gì thế? Hai người làm chuyện lớn gì à? Chỉ đổi phòng thôi à? Không có thưởng gì khác sao? Cũng không cho vào Tiên Phong Doanh à? Hòa Yến, huynh có thăng chức không? Nếu có thăng chức thì nhớ giúp đỡ huynh đệ với nhé. Hòa Yến bên này được bao quanh như một vị tướng thắng trận trở về. Trong khi bên kia, Thẩm Hãn vừa mới biết hết chuyện đã xảy ra của Tiêu Giác tại thành Lương Châu. Tôn Tường Phúc nhậm chức ở Lương Châu 8 năm. Dân chúng lầm than, Thẩm Hãn thở dài, gieo nhân nào gặt quả nấy. Kết cục như thế là do hắn tự chuốc lấy. Mấy năm ở Lương Châu, Thẩm Hãn cũng nghe nói về những tội ác của cha con Tôn Tường Phúc. Nhưng hắn không phải ngự sử giám sát, cũng không thần thông quảng đại như Tiêu Giác, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Nay Tiêu Giác đã nhổ tận gốc cha con Tôn Tường Phúc, còn khiến Viên Bảo Trấn ngã nhào không có cách nào kêu oan. Thật sự khiến người ta hả lòng hả dạ. Đô đốc, chuyến đi Lương Châu lần này, ngài đã tìm hiểu rõ về Hòa Yến chưa? Thẩm Hãn ngập ngừng hỏi. Hắn không rõ mối quan hệ hiện tại giữa Tiêu Giác và Hòa Yến. Nếu nói là tốt, Tiêu Giác vẫn đề phòng Hòa Yến. Nếu nói không tốt, Trình Lý Tố vừa mới thông báo rằng Hòa Yến sẽ ở cạnh phòng của Tiêu Giác. Chẳng phải chỉ những người có quan hệ thân thiết mới được gần gũi như vậy sao? Chẳng lẽ họ đã tái hợp? Nhưng nhìn bộ dạng Tiêu Giác thì lại không giống. Thẩm Hãn đã độc thân nhiều năm, về chuyện tình cảm đúng là mù tịt, nhưng hắn cũng nghe qua rằng tình cảm khó cắt đứt. Có lẽ đây chính là trường hợp như vậy. Coi như là rõ rồi. Tiêu Giác nói ra thì trong quân tịch của Hòa Yến, những gì viết về gia cảnh của nàng đều không sai. Quả thực có một người cha làm giáo úy ở cổng thành, có huynh đệ ngang tuổi, nhưng thiếu niên ấy thực ra lại là một cô nương. Nghe thật khó tin, hắn có coi như người của ta không? Thẩm Hãn cẩn trọng hỏi, tạm thời cứ coi là người của ta cũng không sao. Tiêu Giác hạ mắt, nhưng không cần phải báo cáo mọi việc. Thẩm Hãn hiểu rõ ý đồ, liền đáp, thuộc hạ đã hiểu, ta có chuyện cần ngươi làm. Tiêu Giác nói, Hòa Yến khó khăn lắm mới trả lời xong câu hỏi của các huynh đệ. Lúc quay về phòng thì trời đã khuya. Tiêu Giác không thích sự ồn ào, nơi hắn ở khá yên tĩnh. Khi Hòa Yến bước vào, vẫn còn chút không quen. Từ một căn phòng chung chật chội với hơn chục người, bỗng nhiên có được một gian phòng riêng, khiến nàng có cảm giác như mình đang mơ. Trình Lý Tố, một công tử rất tinh tế, trước khi đi còn không quên thắp hương trong phòng cho cô. Mùi hương thoang thoảng quanh mũi, mang lại cảm giác thư thái. Hoa Yến nằm thử trên giường, cảm giác như đang nằm trên đám mây. Ngay lập tức cơn buồn ngủ kéo đến. Nàng nghĩ, đúng là cuộc sống hưởng lạc. Nằm trên chiếc giường này, ngủ tới trưa cũng không có gì lạ. Nàng lại liếc nhìn cánh cửa giữa. Cửa giữa được che bằng rèm trâu. Vén rèm lên là cửa. Sau cửa chính là phòng của Tiêu Giác. Có lẽ Tiêu Giác mở cửa này để giám sát Trình Lý Tố học bài mỗi ngày. Nhưng hiện giờ cửa đã đóng. Hoa Yến thử nhẹ nhàng đẩy cửa. Không mở được, nàng bực bội đẩy mạnh hơn. Nhưng cửa vẫn không hề nhúc nhích. Tiêu Giác quả nhiên đã khóa cửa từ phía bên kia. Hoa Yến thầm nghĩ, hắn phòng thủ cẩn mật như thế. Ai không biết chắc còn tưởng hắn mới là nữ nhân. Còn nàng là một kẻ trộm hoa đêm khuya lẻn vào. Tiêu nhị công tử thật sự không thể chịu được một hạt cát trong mắt. Có cần phải kỹ lưỡng đến mức này không? Tâm tư của Tiêu nhị công tử thật là khó mà đoán nổi. Giữa phòng có đặt một thùng gỗ lớn. Bên trong thùng là nước nóng. Hoa Ấn bước tới, thử nhúng tay vào. Nhiệt độ nước vừa vặn. Chắc hẳn là Thẩm Hãn đã chuẩn bị. Sau một ngày đi đường, bụi bẩn bám đầy người, nên cần phải tắm rửa. May là không cần phải ngâm mình trong nước lạnh ở Ngũ Lộc Hà. Hoa Yến rất hài lòng, đang định cởi đồ thì đột nhiên nhớ ra điều gì. Nàng nhìn về phía cánh cửa giữa, suýt nữa quên mất còn một cánh cửa ở đây. Cửa giữa có hai khóa, khóa ở bên nào thì bên còn lại không mở được, trừ khi cả hai bên cùng mở. Tiêu Giác đã khóa cửa phía hắn, Hoa Yến cũng phải khóa phía mình, nếu không lỡ đang tắm mà Tiêu Giác đột nhiên muốn vào. Chẳng phải nàng sẽ bị hắn nhìn thấy hết sao? Dù vậy, có lẽ nếu gặp tình huống đó, Tiêu nhị công tử sẽ cảm thấy bẩn mắt và phất tay bỏ đi ngay lập tức. Hoa Yến khóa cánh cửa giữa lại, sau đó mới tiếp tục tắm rửa và thay đồ. Sau khi tắm xong, nàng kéo thùng nước ra ngoài để đổ đi, rồi quay trở lại phòng và ngồi xuống giường. Thẩm Mộ Tuyết đã mang thuốc băng bó đến sẵn, để ngay trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Vì chuyện băng thanh ngọc khiết chỉ vì vị hôn thê lần trước, nên lần này nàng ấy cũng chẳng buồn đề cập đến việc giúp bôi thuốc. Hoa Yến ngồi trước gương, tháo lớp băng ra, thay thuốc mới. Khi chuẩn bị quấn lại lớp vải mới, nàng nhìn thấy một chiếc hộp tròn bằng ngọc nhỏ nhắn. Chiếc hộp rất nhỏ, không bằng lòng bàn tay. Suýt nữa nàng đã bỏ qua nó. Hoa Yến cầm lên nhìn. Trên nắp hộp viết, chị sẹo tái tạo ra. Nàng ngạc nhiên một chút, rồi bật cười lắc đầu. Quả nhiên nữ tử tỉ mỉ hơn nhiều. Thẩm Mộ Tuyết thật lòng chu đáo. Đối với một binh lính nhỏ nhoi mà cũng quan tâm đến vậy. Nhưng thường thì nam tử khi bị thương cũng chỉ coi như bị thương. Đâu phải khách làng chơi mà cần quan tâm đến chuyện vết sẹo hay không. Đáng lẽ Hòa Yến cũng nên nghĩ như vậy. Nhưng khi nàng định đặt hộp lại, bỗng nhiên trong đầu nàng lại hiện lên khung cảnh đêm hôm đó. Khi ánh nến đỏ lung linh, màn trướng ấm áp, và bàn tay ấm áp kia khi chạm đến vết sẹo trên lưng nàng đột ngột khựng lại. Khi đó, nàng còn lo lắng làm sao để lừa được phu quân của mình. Nhưng người đàn ông trước mặt nàng lại thổi tắt nến, tránh nhắc tới chuyện đó. Hắn vẫn dịu dàng, nhưng nàng đột nhiên cảm thấy xấu hổ không biết chui vào đâu. Điều đó còn đau đớn hơn bất kỳ lời nói hay ánh mắt nào. Thuốc mỡ lạnh bôi lên vết thương khiến nàng có chút đau và ngứa. Nàng tự hỏi bản thân, liệu mình thật sự không quan tâm đến nó? Không phải, nàng quan tâm đến mức phát điên. Dù có làm lại từ đầu, nàng cũng chẳng thể nào quên được. Hoa Yến quấn lại lớp vải, đặt chiếc hộp ngọc nhỏ vào dưới gối, rồi tắt đèn và nằm xuống giường. Căn phòng yên tĩnh và ấm áp. Không có tiếng ngáy như sấm của các huynh đệ trong phòng ngủ chung. Cũng không có cái chân nào bất ngờ duỗi ngang người nàng giữa đêm. Đáng ra nàng phải ngủ rất ngon, nhưng không hiểu sao trong lòng lại rối bời. Khó mà chợp mắt, có lẽ nàng không nên nghĩ về quá khứ. Sáng hôm sau, Hòa Yến thức dậy đúng giờ Mão. Giờ nàng ở trong viện của Tiêu Giác, cách khá xa so với các binh lính khác, cũng cách xa võ trường, nên phải đi sớm hơn chút. Sau khi lấy bánh bao và chuẩn bị ra võ trường, nàng gặp Thẩm Hãn và một số giáo đầu như Lương Bình. Hòa Yến chào hỏi bọn họ. Lương Bình nhìn vẻ ngoài tươi tắn của nàng mà lòng chua xót. Hắn là giáo đầu mà còn không thăng tiến nhanh như một tiểu binh. Nhìn xem, mới chỉ đi có một chuyến mà đã được đô đốc coi trọng. Thẩm Hãn đã kể cho bọn họ chuyện của cha con Tôn Tường Phúc. Nhưng không ai biết rõ Hòa Yến đã đóng góp gì hay lập công thế nào. Lương Bình thầm than trời. Hắn cũng muốn lập công, muốn được đô đốc để mắt tới, muốn được ở cạnh đô đốc quá đi. Hòa Yến, ngươi đến đúng lúc, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Thẩm Hãn vẫy tay gọi nàng lại. Hòa Yến vội vàng chạy tới. Thẩm Hãn đánh giá nàng một lượt. Đô đốc hôm qua có nói với ta, bảo rằng ngươi bị thương, một số bài tập quá khắc nghiệt tạm thời không tiện tham gia. Những bài như cưỡi ngựa bắn cung, ngươi có thể tạm nghỉ. Mấy ngày này chúng ta luyện tập, ngươi có thể chọn các bài tập nhẹ nhàng hơn. Nói xong, hắn lại thêm một câu, nhưng không được lười biếng. Hằng ngày vẫn phải tới diễn võ trường, chạy buổi sáng cũng không được bỏ. Hiểu rồi, Hòa Yến đáp, trong lòng thầm nghĩ, Tiêu Giác cũng tốt bụng đấy chứ. Tuy vết thương của nàng chỉ là ngoài da, nhưng lại ở vùng lưng. Nếu cứ tiếp tục tập luyện nặng như trước thì rất khó lành. Đời trước của nàng cũng như vậy. Vết thương cũ chưa lành đã phải dẫn quân chạy đông chạy tây, mãi không khỏi, khắp cơ thể đều để lại các vết thương khó chữa. Dù sau này khi trở về làm nữ nhân, không còn phải chịu gió sương như trước, nhưng mỗi khi trời mưa hoặc vào mùa đông giá rét, vết thương lại đau nhức, không dễ chịu chút nào. Chịu đựng thì nàng vẫn chịu được, nhưng nếu có thể không quá miễn cưỡng bản thân, dĩ nhiên là tốt hơn. Nàng cảm ơn Thẩm Hãn rồi đi tới diễn võ trường. Hôm nay luyện tập đao pháp, cũng không phải bài tập quá nặng. Hòa Yến trước đây đã từng giao đấu với Hoàng Hùng trên võ đài. Mọi người đều biết nàng có tài đao pháp vượt trội, nàng tính tình lại hòa nhã. Mỗi khi có ai hỏi, nàng đều cười mỉm trả lời một cách kiên nhẫn, dễ gần hơn hẳn so với các giáo đầu mặt lạnh. Vì vậy, hễ ai có điều gì thắc mắc đều thích tìm nàng hỏi han. Hòa Ấn đang chỉ cho một binh lính trẻ cách sử dụng đao, bỗng nghe thấy một giọng nói lanh lảnh gọi, Hòa ca ca, quay đầu lại, nàng thấy đó là Tống Đào Đào, trong vệ sở Lương Châu. Ngoài Thẩm Mộ Tuyết, cô nương trẻ được mọi người tôn sùng như tiên nữ, không ai dám mạo phạm thì chẳng có cô nương nào khác. Giờ không biết từ khi nào lại xuất hiện một người nữa, trông còn trẻ hơn Thẩm Mộ Tuyết. Tuy không có vẻ đẹp thanh tao thoát tục như nàng ấy, nhưng lại mang nét ngây thơ đáng yêu, như bông hoa nhỏ nở rộ giữa mùa xuân, toát lên hương thơm tươi mới. Nàng ấy búi tóc hai bên, nhấc tà váy chạy tới bên cạnh Hòa Yến, không thèm để ý đến ánh mắt nóng bỏng của đám binh lính xung quanh. Chỉ chăm chú nhìn Hòa Yến và hỏi, hôm qua ta nghe Thẩm cô nương nói ngươi bị thương nặng. Đã đỡ hơn chút nào chưa? Hòa Yến, từ khi tới vệ sở Lương Châu, Tống Đào Đào ở cùng với Thẩm Mộ Tuyết, mọi người không chú ý nhiều đến nàng. Xích Ô và Phi Nô cũng không thể lúc nào cũng quanh quẩn bên cạnh bảo vệ. Vì vậy không ai để ý khi nào nàng lại tới diễn võ trường. Hơn nữa vừa tới đã nhìn thấy ngay Hòa Yến. Hòa Yến mỉm cười nói, cảm ơn cô nương quan tâm, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Sao có thể là vết thương nhỏ được? Tống Đào Đào kéo tay áo cô, để ta đưa ngươi đến gặp Thẩm cô nương khám lại. Không cần phải nói, Hòa Yến cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đầy ý trêu chọc của mọi người xung quanh. Khuôn mặt Lương Bình đã xanh lè. Cái cảnh hai người công khai kéo kéo lôi lôi này thật chẳng ra thể thống gì. Lương Bình đã sống gần 30 năm mà vẫn chưa lấy vợ. Trong khi Hòa Yến thì lại đang dây dưa trước mắt hắn. Làm cho ai xem đây? Nhưng Tống Nhị tiểu thư hắn không dám chọc vào, chỉ có thể trừng mắt nhìn Hòa Yến, ý bảo nàng mau chóng đuổi Tống Đào Đào đi. Hòa Yến đang định lên tiếng thì nghe thấy một tiếng quát giận dữ. Tống Nhị tiểu thư, nàng chạy tới đây làm gì? Nghe giọng nói này, Hòa Yến liền đau đầu. Trình Lý Tố như mèo ngửi thấy mùi cá tanh, liền lần theo dấu Tống Đào Đào mà tới. Thấy Tống Đào Đào nắm tay áo Hòa Yến, hắn lập tức tách hai người ra, giận dữ nói, ngươi đừng tiếp cận Hòa ca ca của ta. Hòa ca ca của ta đã có hôn thê rồi. Tống Đào Đào ban đầu ngạc nhiên nhìn Hòa Yến, sau đó liếc sang Trình Lý Tố đang đắc ý đứng bên cạnh. Suy nghĩ một lúc rồi lạnh lùng cười, có hôn thê thì sao? Đã đính hôn vẫn có thể từ hôn. Ta cũng từng là hôn thê của ngươi. Điều đó có nghĩa lý gì sao? Trình Lý Tố như bị sét đánh, lùi lại mấy bước, mọi người xung quanh đều trợn mắt há mồm. Hòa Ấn và Trình Lý Tố là huynh đệ kết nghĩa. Tống Đào Đào là hôn thê của Trình Lý Tố. Hòa Yến cũng có hôn ước. Vậy mà Tống Đào Đào lại đặc biệt chú ý tới Hòa Yến. Đây đúng là một câu chuyện đầy kịch tính, gợi lên biết bao cảm xúc, bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Nếu lúc này có một cái lỗ, Hòa Yến chắc hẳn sẽ không ngần ngại mà chui xuống ngay lập tức. Nàng yếu ớt phản bác, ta không phải, ta không có. Cách chương